Đặc biệt nhớ tới những món ăn do chị làm ra nha. Tư Gia Thành vừa nói, vừa lắc lắc cánh tay của Nguyễn Chi Hạ. Cách Trương.